Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Thật sao? Lục Thiều Nhan bỗng nhiên hơi ngẩn ra, nhãn thần cũng là nhất biến, thông suốt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Thiểu Ngôn khí tức dĩ nhiên không được thấy. Tô Thiểu Ngôn này thì khoảng cách nàng mặc dù so sánh lại khá xa, nhưng cũng không có siêu ra nàng cảm giác phạm vi cực hạn. Mà bây giờ, Tô Thiểu Ngôn khí tức dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Không đúng, Lục Thiều Nhan hơi nheo mắt lại. Hắn coi như tốc độ mau nữa, cũng không thể có thể trong nháy mắt xuyên qua cảm giác của ta phạm vi, để cho ta không thể nhận ra thấy. Lẽ nào hắn đã học được che giấu khí tức? Người nào dạy cho hắn? Trong lòng nàng thông suốt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể là Bạch Cốt Vương bị sổ sinh tử gạt bỏ phía trước, đem ký ức toái phiến lưu cho Tô Thiểu Ngôn. Chỉ là coi như Tô Thiểu Ngôn trở thành Bạch Cốt hóa thân về sau, đã tương đương với người chết. Nhưng cái này mới một ngày ngắn ngủi trong, hắn liền thành lập chấp niệm của mình. Tô Thiểu Ngôn chấp niệm, vậy là cái gì? Lục Thiều Nhan không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú. Cái này Tô Thiểu Ngôn, nhìn như mơ màng như du hồn vậy du đãng nhất ngày, chỉ sợ là cố ý chạy đến khoảng cách nàng mấy trăm cây em ra địa phương, mà nhìn như vô tình, thất hồn lạc phách, thực tế trên cũng là đang học che giấu khí tức kỹ xảo. Lúc này thoát đi, đoán chừng là Tô Thiểu Ngôn đã sớm chuẩn bị xong. Lòng dạ quá sâu, Lục Thiều Nhan khẽ nhíu mày, nhưng lần nữa ngồi xuống, cũng không có đuổi theo, bởi vì nàng là Diêm La, nhất định thời khắc trấn thủ toàn bộ Giang Nam tỉnh, thế lực khắp nơi đều giám sát lấy nàng hướng đi, nàng không thể tùy tùy tiện tiện ly khai, nếu không thì rút dây động rừng. Huống chi, Tô Thiểu Ngôn đã chạy đến nàng cảm giác bên viền, lại che giấu khí tức, đợi nàng chạy tới thời gian, chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi nơi đâu. Xem ra hắn cho dù chết về sau cũng sẽ biến thành quỷ hồn. Lục Thiều Nhan không khỏi lẩm bẩm nói, cái này Tô Thiểu Ngôn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Agatha địa hạ hành lang là một cái gần gũi nhất dưới đất thiên nhiên đường hầm, thần bí quỷ dị. Những năm gần đây, một mạch hấp dẫn rất nhiều khoa học gia cùng thám hiểm gia đi vào dò xét tìm khảo sát. Mà ở Agatha hành lang phần cuối, một cái như thủy tinh mũi khoan, chính lấy kinh người cao tốc xoay tròn, từ nơi này đột phá vỏ quả đất tầng nham thạch, xỏ xuyên qua lòng đất mềm lưu tầng, đồng thời không ngừng mà hướng địa hạch xuất phát. Thủy tinh lưỡi khoan nội bộ, tự nhiên là Bùi Viễn. Này lúc, Bùi Viễn mặt trên đang có chờ mong, vẻ mặt kích động, phảng phất một cái vì tiền khó khăn người nghèo, chung 50 triệu giải thưởng lớn, đang ở đi lãnh thưởng trên đường một dạng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới còn có loại này sự tình. Tức thì đã sống hơn 1.000 năm, Bùi Viễn cũng vô pháp khống chế kích động trong lòng. Bạch Cốt Vương cư nhiên bị sổ sinh tử gạt bỏ, hồn phi phách tán. Ha ha ha, hắn bị vong ủy hội làm thành tất phải giết người. Ngoại trừ ta, thế giới trên ai cũng không biết hắn ẩn thân chi chỗ. Chỉ cần ta đoạt xá thân thể của hắn, là có thể một bước đăng thiên thành vì cao cao tại thượng phong vương. Hắn nhịn không được cười ha ha, càng thêm nhanh chóng chạy tới Bạch Cốt Vương ẩn thân chi chỗ. Hắn không tiếc đắc tội Lục Thiều Nhan cũng muốn đoạt xá Lâm Vũ, vì chính là thu được Lâm Vũ thuần huyết cương thi thân thể, cùng với ba chủng vương giả thiên phú, tương lai trung cực thức tỉnh hy vọng lớn hơn. Mà trước đây không lâu, hắn nghe tộc bên trong tin tức truyền đến nói, Giang Nam tỉnh Tô thành phố có sổ sinh tử lại hiện, đồng thời gạt bỏ Bạch Cốt Vương Công Tôn Diễn, hư hư thực thực xuất hiện mới sổ sinh tử truyền thừa người. Bùi Viễn đang khiếp sợ hơn, bỗng nhiên phản ứng kịp, đã Bạch Cốt Vương đã bị sổ sinh tử gạt bỏ, hồn phi phách tán, đây chẳng phải là nói, Bạch Cốt Vương chỉ còn hạ một bộ rỗng tuếch thân thể giấu ở dưới nền đất sao? Nói cách khác, hắn không cần tốn nhiều sức, là có thể thu được Bạch Cốt Vương thân thể, nhảy trở thành thế giới trên nhất tột cùng phong vương cấp cường giả. Cái này đẳng cấp thiên đại hảo sự, với hắn mà nói, không tựa như là người nghèo chung 50 triệu vé xổ số giống nhau sao? Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, Bùi gia vị thứ hai phong vương, chính là ta. Không nhiều lắm lúc, thủy tinh mũi khoan đã tiến vào dưới nền đất 3.000 cây số sâu đậm chỗ. Ở chỗ này, nóng cháy vô cùng trạng thái dịch kim loại chậm chậm lưu động lấy. Nhiệt độ kinh khủng cao áp phía dưới, bình thường sinh mệnh căn bản vô pháp sinh tồn, mà Bùi Viễn khống chế thủy tinh mũi khoan đi tới trên địa hạch nội bộ về sau. Bắt đầu chậm rãi tìm, ở loại địa phương này, tự nhiên không có địa đồ hoặc GPS tín hiệu các loại tồn tại. Nhưng đã Bạch Cốt Vương đã hồn phi phách tán, tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục che giấu khí tức. Ở nơi này dưới nền đất 3.000 cây số địa phương, ngoài đất Diêm La cũng vô pháp cảm giác được nơi đây. Mà hắn biết Bạch Cốt Vương đại khái ẩn thân vị trí, chỉ cần đến phụ cận, tự nhiên có thể cảm ứng được Bạch Cốt Vương cái kia phong vương cấp cường đại khí tức. Coi như không cảm ứng được tinh chuẩn vị trí, cũng có thể chậm rãi siêu tầm. Chỉ chốc lát sau, Bùi Viễn bỗng nhiên cảm giác được thủy tinh mũi khoan phía trước chấn động. Tựa hồ đụng vào cái gì, không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ. Tìm được, hắn khoát tay, thủy tinh bắt đầu chậm rãi bành trướng, biến thành như phòng ở một dạng hình lập phương, đem một bộ bạch ngọc tựa như bạch cốt khô lâu che phủ ở trong đó. Ha ha ha ha. Wow. Bùi Viễn nhìn gần trong gang tấc Bạch Cốt Vương thân thể, tức thì hai tròng mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được cười ha hà, không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải chuyện tốt bực này. Thực sự là không thể tin được, phong vương cấp cương thi, nhục thân có thể chống lại tất cả linh hồn công kích. Có lý luận trên căn bản không thể đi qua linh hồn giết chết phong vương cấp cương thi. Nhưng sổ sinh tử không giống với sổ sinh tử, chính là từ cổ chí kim tối cường truyền thừa chí bảo. Lấy nhân quả mặt gạt bỏ linh hồn, có thể nói là kinh khủng nhất nhân quả luật vũ khí. Chỉ cần linh hồn không có đạt được trung cực tầng thứ, nhục thân như thế nào đi nữa cường đại cũng vô pháp chống lại cái này nhân quả lực lượng thẩm thấu. Cùng linh hồn hiệp ước có điểm giống, nhưng so với linh hồn hiệp ước cường đại nhiều lắm, linh hồn hiệp ước lực lượng, tuy có thể giết chết phong vương cấp dưới linh hồn, nhưng điều kiện tiên quyết cũng phải là đối phương tự nguyện mới có thể làm được. Mà sổ sinh tử đâu? Chỉ cần bị viết trên tên, linh hồn không kịp trung cực, liền tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Nếu không phải 50 năm trước yêu nghiệt kia đại nho đột phá cực hạn, trở thành xưa nay chưa từng có trung cực yêu nghiệt, nếu không thì cũng không cần hoạt Diêm La hy sinh chính mình đồng quy vu tận. Trực tiếp dùng sổ sinh tử là được gạt bỏ, mà sổ sinh tử yên lặng 50 năm về sau, chẳng ai nghĩ tới, lại xuất hiện chủ nhân mới. Tức thì Bạch Cốt Vương là phong vương cấp cường giả, nhưng linh hồn cũng không có đạt được trung cực, nếu không thì Bạch Cốt Vương chính là nhân vật vô địch. Đâu còn cần trốn dưới nền đất. Cho nên Bạch Cốt Vương bị sổ sinh tử gạt bỏ linh hồn cũng không kỳ quái. Bạch Cốt, tạ ơn. Bùi Viễn cười tủm tỉm nhìn trước mắt Bạch Ngọc khô lâu, khóe miệng có một cái không thể ức chế tiếu dung. Dù sao ngươi bị âm tàu địa phủ liệt vào tất sát, vĩnh viễn cũng không dám xuất thế, không bằng đem thân thể giao cho ta, cũng có thể rơi cái thân tự do, không phải sao? Bạch Cốt Vương tuy bị âm tàu địa phủ truy sát, nhưng chỉ là bởi vì Bạch Cốt Vương cái này người quá nguy hiểm. như hắn thu được Bạch Cốt Vương thân thể, chỉ cần hướng gia tộc chứng minh hắn là Bùi Viễn, lại do lão tổ tông xử lý một cái, liền không có gì sự tình, mà hắn cũng có thể một bước đăng thiên thành vì Phong Vương. Ở nơi này thì, ồ, thật sao? Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ẩn chứa đùa cợt thanh âm vang lên, kèm theo thanh thúy xương cốt động tĩnh, chỉ thấy nằm thủy tinh trên mặt đất Bạch Cốt Khô Lâu bỗng nhiên ngồi xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.